Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, xuống hãm hại. Cùng thị nữ chạm mặt, Trình Thanh Hàn để cho nàng đi ăn cơm, mà mình thì ở nơi này luyện lên Toại Tâm Quyết. Thị nữ cơm nước xong trở về, gặp Trình Thanh Hàn nghiêm túc tại tu luyện lấy, trong lòng thả lỏng một đại khẩu khí, cũng bắt đầu tu luyện. Buổi chiều thời điểm, còn xa xa còn chưa tới hoàng hôn, Trình Thanh Hàn lợi dụng yêu cầu về nhà làm lý do sớm địa mà cáo biệt thị nữ, cưỡi liệt diễm hồi Lạc Nhật Thành. Vào Lạc Nhật Thành, Trình Thanh Hàn không có trực tiếp hồi tông chủ phủ để, mà là hoa mấy đồng tiền mua một kiện vải thô áo tang mặc vào, đi trước gần nhất chợ. Mặc dù hắn cùng Mộ Hàm Hương thành thân, Mộ Hàm Hương cũng rất có tiền, nhưng hắn nhưng không nghĩ qua muốn đi gặp Mộ Hàm Hương tự tay. Hơn nữa, hắn còn thiếu tông chủ phủ đệ một nữ tử một lượng bạc, là thời điểm trả lại, mà toàn thân hắn đáng giá đồ vật lại thuộc về hắn chính mình. Đồ vật chính là sáng hôm nay lột bỏ tấm kia hoàn chỉnh da gấu. Da gấu rất đáng giá tiền, hoàn chỉnh da gấu càng đáng giá tiền. Trước đó từ Tứ Quý Trấn trốn ra được thời điểm, hắn chỉ bán qua một kiện hoàn chỉnh da gấu giá trị 3 lượng bạc. Chỉ là có chút ngoài ý liệu của hắn đúng. So với việc hắn bày ra hoàn chỉnh da gấu, hắn nắm lấy liệt diễm càng thêm hấp dẫn người ánh mắt. Thỉnh thoảng lại có người đi tới hỏi hắn liệt diễm giá cả, bất quá đều bị hắn cự tuyệt. Hoàn chỉnh da gấu, 5 lượng bạc, mau mau đoạt, chỉ có cuối cùng một tấm. Trình Thanh Hàn ngồi xổm chợ một cái góc, ra sức hô, tiểu ca nhi, cái này da gấu ta muốn. Liền lúc này, chỉ thấy một mặc một bộ hoàng sắc quần dài nữ tử cười nhẹ nhàng mà đi lên đây. Trình Thanh Hàn đem da gấu cuốn thành cuốn một cái, đưa cho nữ tử. Nữ tử khoát tay một cái nói, cái này da gấu là công tử nhà ta yêu cầu, ta chỉ là đi ra mua chút hàng đụng tới, cho nên muốn cho hắn mua về. Thật là trên người ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Ngươi theo ta đi gặp công tử, đến lúc đó tiền hàng thanh toán xong, thế nào? Trình Thanh Hàn cười nói, có thể, thành tín vãng lai, tiểu ca sảng khoái. Nữ tử hướng Trình Thanh Hàn tự nhiên cười nói, tiện đà dẫy giụa như thủy xà đồng dạng eo nhỏ, gót sen huyền chuyển đĩa, mà hướng phía trước mặt đi tới. Trình Thanh Hàn lập tức nắm lấy liệt diễm theo sau, đi ở nữ tử phía sau, nhìn lấy nữ tử cái kia chập chờn thân ảnh. Trình Thanh Hàn trong đầu không kìm lại được đĩa, mà hiện lên cái kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Trong lòng thở dài trong lòng một hơi thở, mặc dù người kia đã là chính mình nữ nhân, thật là còn có thể hay không thể lại hưởng thụ cái kia xúc tua mềm nhẵn, liền chỉ có trời biết được. Theo nữ tử một đường tại nhà dân ở giữa xuyên toa, dọc theo đường đi nhìn không thấy một cái nhà hào môn nhà cửa, cũng không lúc xem gặp mặc đồng nát ăn mày đi qua. Trình Thanh Hàn khóe miệng hơi hơi dơ lên, công tử, mua da gấu, chỉ sợ là muốn ăn đầu khớp xương không nôn ra. Vị cô nương này, không biết công tử nhà ngươi là cái nào người nhà giàu. Hắn cái này hứng thú có thể đặc biệt cực kỳ. Chỗ ở dĩ nhiên tại một cái nhà đống con nhà nghèo nhà dân ở giữa. Trình Thanh Hàn một bên quét mắt hoàn cảnh chung quanh, một bên hướng mấy cái cổ quái nhìn mình chằm chằm người qua đường nói. Nữ tử thân hình hơi chậm lại, xoay người liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn cười gượng nói, thế nào, tiểu ca, người sợ ta một cái cô gái yếu đuối còn có thể đem ngươi một đại nam nhân thế nào? Hoặc có lẽ là nên sợ là ta. Ta một cái kim châm khuê nữ, vạn nhất ngươi ý đồ bất chính, ta ném trinh tiết. Khanh khách, Trình Thanh Hàn trên mặt xẹt qua vẻ chán ghét. Mặc dù mình tùy tiện đứng lên không phải người, thật là bình thường lại cũng không tùy tiện. E đối với nữ nhân, hắn sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Càng chưa nói loại này trong xương liền rõ ràng lộ một cổ rối loạn thái độ nữ nhân. Hai người tiến vào một đường tắt, mới vừa tiến vào đường tắt lối vào, thì có 7-8 cái mặc đồng nát, toàn thân bẩn thỉu ăn mày ngăn ở nơi đó. Trình Thanh Hàn mặt không thay đổi nhìn lấy đường tắt lối vào. Những người này, hiển nhiên là cảm thấy đã phá hỏng hắn trở về đường. Như vậy, hắn có thể đủ đi đường chỉ có một cái. Chính là đường tắt phần cuối. Cái kia đống đồng nát nhà gỗ tử. Nữ tử như trước tiếp tục đi về phía trước lấy. Thường thường địa, mà, hồi quá mức liếc mắt một cái Trình Thanh Hàn. Nụ cười trên mặt bộc phát địa, mà, nồng nặc, hai người còn xa xa địa, mà, không có tiến vào gian nhà, liền nghe được có tiếng huyên náo âm từ bên trong truyền đến. Vung quyền âm thanh, giống lên một tiếng, tiếng chửi rủa, nữ nhân tiếng rên rỉ, không phải trường hợp cá biệt. Tiến vào gian nhà, đập vào mắt có thể đụng chính là đầy đất ngốc nghếch giấy vụn. Mấy tờ cổ xưa cái bàn loạn thất bát tao trưng bày lấy. Mỗi cái bàn bên trên, đều có thể chứng kiến các thức đống hỗn độn chén đũa. Toàn bộ nhà gỗ trong đại sảnh, hơn 10 cái mặc đồng nát cả trai lẫn gái, phân biệt ngồi ở bên cạnh bàn, hoặc là ở nơi này vung quyền, hoặc là ở nơi này uống rượu, hoặc là ở nơi này khoác lác. Thậm chí còn có mấy người mặc thân thể cường tráng đại hán ôm mấy nữ nhân tử đang ở nơi đó ngồi. Không thể miêu tả sự tình. Gặp nữ nhân cùng Trình Thanh Hàn tiến đến. Mọi người nhìn về phía Trình Thanh Hàn trên tay nắm lấy liệt diễm con mắt chiếu sáng. Nữ nhân đi tới nhất đại hán bên cạnh. Đặt mông ngồi ở trên đùi hắn. Hai cái tay ôm đối phương cái cổ. Cười nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Người các ngươi tùy ý xử trí. Ngựa này thật là công tử. Một cái bên hông kẹp lấy một thanh đao giết heo. Bụng phệ đại hán đi tới. Vỗ vỗ liệt diễm cái mông. Xách xách nói. Đây sẽ không là hãn huyết bảo mã a. Cái này lông hồng được giống như lửa. Ngựa này ta không biết. Nhưng nhìn cái này uy phong lẫm lẫm dáng vẻ. Khẳng định không phải bình thường ngựa. Công tử nhất định sẽ ưa thích. Một cái xấu xí nam tử nói. Một cái đầu thượng lưu mỡ. Trong ánh mắt lộ ra hèn mọn quang mang. Thân hình thon gầy thanh niên đi tới Trình Thanh Hàn trước người. Nhìn từ trên xuống dưới Trình Thanh Hàn. Cười nhạo nói. Cái này không biết là cái nào địa chủ ra con trai ngốc. Mặc chúng ta nghèo khổ bách tính y phục. Lại nắm lấy một con vừa nhìn chính là không giống người thường tuấn mã. Cho rằng người khác liền sẽ không chú ý tới hắn giống như. Nói. Thanh niên đưa ra như là mấy trăm năm chưa giặt qua đồng dạng tay đánh về phía Trình Thanh Hàn. Khuôn mặt. Nói. Tiểu tử. Dáng dấp như thế mềm. Giống như nữ nhân một dạng trơn mượt ba. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Trình Thanh Hàn một thanh đẩy ra thanh niên móng vuốt. Quét nhìn liếc mắt toàn bộ nhà gỗ tử. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người nữ nhân nói. Người công tử muốn mua ta da gấu là giả. Dụ dỗ ta tiến vào các ngươi xào huyệt nhân cơ hội đánh cướp mới là ngươi ý đồ chân chính a. Nha, còn chưa phải là ngốc đến hết thuốc chữa. Nữ nhân quyến rũ cười một tiếng. Hướng phía Trình Thanh Hàn đưa tay ra nói. Tiểu ca, ngươi đêm nay theo ta một đêm. Ta liền để bọn hắn thả ngươi đi thế nào. Trên đùi ngồi nữ nhân đại hán nhỏ bé hơi hí mắt ra. Bàn tay to tại nữ nhân trên mông bóp một chút. Nữ nhân nhất thời cười duyên liên tục. Đại hán bá đạo nắm bắt nữ nhân cái cằm. Một tấm đầy đặn miệng hung hăng đích thân lên đi. Tiếp lấy tay phải lại tại nữ nhân miệng ngực hung hăng bóp một chút. Lúc này mới dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Đối Trình Thanh Hàn đạo. Tiểu tử, nói cho ta biết nhà ngươi nghỉ ngơi ở đâu. Hiện tại lập tức viết một lá thư. Để nhà ngươi người mang 100 lượng bạc tới chuộc ngươi. Chúng ta lập tức phái người đưa đến nhà ngươi đi. Trình Thanh Hàn chán ghét liếc mắt nhìn đại hán. Cùng nữ nhân, không rên một tiếng. Nắm lấy liệt diễm liền muốn từ trong nhà gỗ đi ra ngoài. Đại hán trên trán nổi lên gân xanh. Một tay lấy trên đùi nữ nhân đẩy xuống. Nữ nhân kêu thảm một tiếng. Ngã nhào trên đất. Đại hán nhìn cũng không nhìn nữ nhân. Đứng lên, ngón trỏ phải chỉ vào Trình Thanh Hàn cả giận nói. Tiểu tử, mày câm điếc, ngươi đi một bước nữa thử một lần. Có tin ta hay không nhường các huynh đệ đưa ngươi băm thành thịt vụn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.